ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 181, gào khóc xấu hai từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực A Tổ rất đáng thương, ta tam thúc người này tính khí không được cũng sẽ không giáo hài tử, sẽ đánh người, khi còn bé A Tổ thường thường bị đánh thương tích khắp người. Cần Đức Khanh thở dài, ngôn từ đối với vị kia tính tình thô bạo tam thúc cũng rất là không phản đối. Thím ba cả ngày bên trong vội vàng chuyện làm ăn, đối với A Tổ cũng là rất ít hỏi đến. Khi đó ta vẫn còn đang đi học, A Tổ mỗi lần bị đánh sau sẽ chạy đến nhà ta đến, trốn ở ta dưới đáy giường. Ở trí nhớ của ta bên trong, ta làm bài tập A Tổ trốn dưới gầm giường run lẩy bẩy, là ta mặt không đi hồi ức. Mỗi khi lúc này, ta đều gặp cho hắn ăn của ta đồ ăn vặt, vì lẽ đó chúng ta hai cái quan hệ cực kỳ tốt, ta tuy rằng không phải hắn chị gái thế nhưng so với chị gái còn thân hơn. Quan Đức Khanh so với Quan Tổ lớn hơn 5 tuổi, trong nhà có đệ đệ muội muội người đều biết, lớn nhiều như vậy, trên căn bản liền không có gì mâu thuẫn, huống chi vẫn là tam thúc nhà Đường đệ. Chỉ nói là nói, Quan Đức Khanh lại có chút khó chịu lên, tự trách nói. Sau đó ta đi tới trường nội trú đến trường, trong nhà liền không ai quản hắn, dựa theo tam thúc tính khí ta thật lo lắng sau đó A Tổ gặp trở nên phi thường phản bội, thậm chí ảnh hưởng bọn họ phụ tử trong lúc đó quan hệ. Hoắc Văn Tuấn nghĩ thầm, người lo lắng không có sai, nhưng vẫn là quá ngây thơ, sau đó Quan Tổ không chỉ có riêng chỉ là phản bội đơn giản như vậy. E sợ Quan Đức Khanh thậm chí Quan gia người khác có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sau đó Quan Tổ đâu chỉ là phản bội, quả thực là tâm lý vặn vẹo. Cướp đoạt, giết người, vẫn là chuyên giết cảnh sát, toàn bộ một người điên. Trắng trợn không kiêng dè, tàn nhẫn vô tình, các loại hành vi, làm người giận sôi. Có điều tuy rằng đáng ghét nhưng ngẫm lại có thể thông cảm được, từ có chút cái như vậy ngược đãi cha của hắn cùng chẳng quan tâm mẫu thân, thêm vào tâm linh mẫn cảm yếu đuối, Quan Tổ gặp đi lên con đường sai trái cũng không ngoài ý muốn. Đối với Quan Tổ tao ngộ, Hoắc Văn Tuấn cũng ôm ấp đồng tình, cùng nói hắn là một cái trời sinh người xấu, chẳng bằng nói là bị gia đình cho miễn cưỡng bức điên. Tần câu chuyện cảnh sát phát sinh ở thập kỷ 90, khi đó phụ thân của Quan Tổ đã là Bắc khu nhất ca, trong điện ảnh cảnh hàm là tổng sĩ quan cảnh sát, tính toán một chút cũng chính là 8-9 năm sau sự, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không phải dài lắm. Quan Tổ cùng ngươi quan hệ tốt, ngươi liền nhiều tìm chút thời giờ ở trên người hắn đi, có thể thấy hắn là cái thiếu hụt chăm sóc người, tâm trí cũng không thành thục, ngươi cái này làm tỷ tỷ quan tâm nhiều hơn một hồi, miễn cho hắn sau đó đi sai bước nhầm. Hoắc Văn Tuấn có chút tiếc hận Quan Tổ ở trong điện ảnh kết cục, hắn không phải thật sự xấu, chỉ là cùng hắn hài tử như thế, muốn lấy được phụ thân chăm sóc cùng coi trọng mà thôi, chỉ tiếc dùng sai rồi phương pháp. Hắn là cái rất khiến người ta tiếc hận phản phái, lúc trước xem phim thời điểm Hoắc Văn Tuấn liền suy nghĩ quá, nếu như Quan Tổ được chính xác chỉ dẫn, lấy thiên phú của hắn cùng đầu óc chưa chắc không thể trở thành cảnh giới trụ cột phạm tội khắc tinh, mà không phải đi tới không đường về phần tử tội phạm. 3 năm tàn sát hơn 10 vị cảnh sát, cỡ nào phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tổ sa đọa cùng Tổ hòa nhập ma, quan phụ quan mẫu khó từ cữu, phàm là nhiều một chút chăm sóc, nhiều một chút ấm áp, hắn cũng không đến nỗi dùng như vậy phương thức cực đoan biểu hiện mình. Bây giờ Quan Tổ cùng hắn cũng coi như là bằng hữu, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không đành lòng thấy dẫm lên vết xe đổ, không nhịn được trịnh trọng sự nhắc nhở Quan Đức Khanh một câu. Quan Đức Khanh cũng trịnh trọng gật gù, thầm nghĩ Hoắc Văn Tuấn nói rất có đạo lý, sau đó đến quan tâm nhiều hơn một điểm Quan Tổ. Từ khu biệt thự đi ra, Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn sắc trời, vẻ mặt đăm chiêu. Quan gia năng lượng to lớn, để hắn cũng vì thế mà khiếp sợ. Thân phận của Quan Tổ cũng làm cho hắn nghĩ đến rất nhiều, trước luyện thương thời điểm, hay là bởi vì luyện khí kỹ năng để hắn ở cảm giác phương diện tăng lên rất nhiều, mơ hồ có thể từ trên người Quan Tổ nhìn thấy ẩn hàm lệ khí, tuy rằng không nổi bật nhưng rõ ràng đã có không tốt manh mối. Cái này cũng là ngày hôm nay hắn cố ý cùng Quan Đức Khanh nói thêm vài câu nguyên nhân. Nếu như không tiến hành can thiệp lời nói, hôm nay nhiều nhất còn chỉ là có chút phản bội Quan Tổ, mấy năm sau liền sẽ biến thành giết người cuồng ma. Này không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Hơn nữa Quan gia đời mới bên trong, ngoại trừ đại bá nhà một cái chị họ ở ngoài, cũng chỉ có Quan Đức Khanh cùng Quan Tổ hai cái. Chị họ cùng Quan Đức Khanh vẫn là nữ hài, thật đến bước đi kia, hưởng dự trăm năm cảnh giới Quan gia, liền muốn đối mặt không người nối nghiệp cục diện. Hay là, Hoắc Văn Tuấn suy tư chốc lát, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Có thể kéo Quan Tổ một cái. Từ tình cảm riêng tư tới nói, Quan Tổ cùng hắn được cho bằng hữu, tất nhiên là không đành lòng thấy Quan Tổ rơi vào cái thân bại danh liệt vạn kiếp bất phục kết cục. Mà từ lợi ích phương diện tới nói, nếu có thể ở Quan Tổ sa đọa trước kéo hắn một cái, từ trên xuống dưới nhà họ Quan nhất định sẽ đối với Hoắc Văn Tuấn cảm ơn đái đức. Cùng quan gia như vậy thế lực khổng lồ cảnh giới thế gia cài đặt quan hệ, đối với hắn sự phát triển của tương lai tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa quan tổ không phải không được cứu trợ, hắn bây giờ vẫn chưa đi trên cực đoan, hết thảy đều vẫn tới kịp, chỉ cần có thể đúng bệnh hốt thuốc, muốn cho hắn lạc đường biết quay lại cũng không khó. Lại nói cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ, dù cho không có lợi ích hắn cũng không lý do trơ mắt nhìn quan tổ chết, huống chi nếu như có thể đem quan tổ lĩnh về đường ngay, được tiền lời sẽ làm Hoắc Văn Tuấn được ích lợi vô cùng. Bởi vậy về công về tư, hắn đều không thể ngồi xem. Có điều tạm thời tới nói Hoắc Văn Tuấn cũng không có biện pháp quá tốt khuyên quan tổ, khuyên hắn. Hoàn lương, phi, là thiện lương, chỉ có thể từng bước một đến, hiện nay tôi nói, vẫn là cần quan Đức Khanh vị này cùng quan tổ quan hệ tốt nhất chị họ ra tay, nhiều dành cho hắn một ít quan tâm. Thực biện pháp tốt nhất chính là để quan Đức Khanh tam thúc thay đổi thái độ, đối với nhi tử nhiều điểm quan tâm, mà không phải hơi một tí đánh chửi, nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng biết này rất khó, chỉ có thể ở sau đó nhìn có hay không cơ hội thích hợp trợ giúp quan tổ dừng cương trước bờ vực. Mang theo trầm tư, Hoắc Văn Tuấn hướng về trong nhà đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối quan tổ trở lại nhà mình, nhìn trống rỗng gian nhà, khóe miệng lộ ra một vệt không ngạc nhiên chút nào nụ cười, mang theo nhàn nhạt châm biếm cùng cay đắng. Cũng không thu thập trực tiếp nằm đến trên giường, lăng lăng nhìn trần nhà. Nguyên bản nên xưng là nhà, địa phương, nhưng thanh lạnh khiến lòng người lương, hoàn toàn không cảm giác được một chút nhiệt độ. Nghĩ đến vừa nãy chị họ quan Đức Khanh đối với mình quan tâm lời nói, quan tổ trong lòng xẹt qua một tia ấm áp thoáng xua tan đáy lòng cảm giác mát mẻ cùng mất cảm giác. Mang theo này một tia đáng quý ấm áp chìm hôn mê đi. Đêm đó, quan tổ làm giấc mộng, hắn mơ tới chính mình suốt ngày bị vô biên trống vắng bao vây, vì bổ khuyết trống vắng, cũng vì tìm kiếm sống sót ý nghĩa, hắn bắt đầu trắng trợn không kiêng dè giết người, hơn nữa giết vẫn là cảnh sát. Nhìn thấy lão già đau đầu dáng vẻ, hắn cảm nhận được từ không có vui sướng, thật giống như hướng về phụ thân chứng minh chính mình. Mà phụ thân cũng là lần thứ nhất như thế. Coi trọng, hắn rất cao hứng, dù cho là lấy hung thủ ác đồ thân phận. Vì phần này vui sướng, hắn làm trầm trọng thêm giết càng nhiều cảnh sát, mãi đến tận kế hoạch bại lộ bị tầng tầng vây quanh ở sân thượng trên đỉnh. Nhưng trong lòng hắn nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sợ sệt, thậm chí có lòng thanh thản suy nghĩ từ bản thân mẹ có thể hay không ở trong tivi nhìn thấy hắn, ha ha quên đi thôi, nàng mỗi ngày như vậy bận bịu tại sao có thể có thời gian xem tivi đây. A tổ ngươi tên khốn kiếp này nhi tử, cha ngươi là cảnh sát ngươi dĩ nhiên đi làm tặc, là hắn cái kia Bắc khu tổng sĩ quan cảnh sát Daddy âm thanh, hắn rốt cục muốn từ bản thân à, Daddy vẫn cứ xem khi còn bé như vậy, tràn đầy tức giận nhìn hắn, trong miệng không ngừng mà chửi bới, trên mặt không có nửa điểm quan tâm, chỉ có không hề che giấu chút nào căm ghét. Thời khắc này, hắn phảng phất lại trở về 6 tuổi một ngày kia. Bởi vì toán học trắc nghiệm được rồi 97 phân, bị Daddy dùng còng tay bắt lấy ra sức đánh, chấm nước thắt lưng đánh ở trên người thật sự đau quá đau quá. Không có ai cứu hắn, cũng không có ai giúp hắn, hắn thật sợ hãi. Người tên rác rưởi này, oát con vô dụng, mất hết ta mặt. Daddy càng đi càng gần, tiếng mắng cũng càng lúc càng lớn. Hắn quay về Daddy giơ súng lên, cầu xin giống như mà nói rằng. Daddy, ngươi khen ta một câu được không? Daddy sững sờ chốc lát môi giật giật nhưng không nói gì. Hắn bắt đầu cười lớn, cười cười nhưng khóc, sau đó không chút do dự bóp cò. Tiếng súng nổ, không muốn a trong hỗn loạn, hắn tựa hồ nghe đến khốn nạn Daddy âm thanh. Thực sự là một đám ngu xuẩn, súng của hắn bên trong, căn bản không có viên đạn. Thấu xương đau đớn mang đi tính mạng của hắn, nhưng khóe miệng của hắn nhưng mang theo giải thoát ý cười, mặc cho từ băng lạnh thân thể chậm rãi lướt xuống, mãi đến tận rơi vào vô biên hắc ám. Không biết lúc nào trong giấc mộng quan tổ dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.